chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tia sau khi rời khỏi quán cà phê, Hoàng Hiểu Yến cứ như người mất hồn vậy. Lý Tử ở bên cạnh hiểu rõ trong lòng, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Cô ấy từ tỉnh khác chuyển đến trường cấp 3 của Hiểu Yến, Hiểu Yến là người đầu tiên nói chuyện với cô ấy, vậy nên tình cảm của hai người rất tốt, về cơ bản thì cô ấy cũng biết rõ chuyện của Hiểu Yến, vì vậy, mới vừa rồi, khi Cơ Thập Nhất nói do người bên cạnh ra tay, cô ấy đã nghĩ ngay tới một người. Bạn trai của Hiểu Yến, thời buổi hiện nay, yêu đương ở cấp 3 không phải việc gì hiếm lạ, từ năm lớp 11 Hiểu Yến và bạn trai đã bắt đầu yêu đương, cho đến hiện tại thù tình cảm vẫn rất tốt. Nhưng trường đại học của hai người không cùng tỉnh nên mối quan hệ bắt đầu xa cách. Hơn nữa, bởi vì không dám nói cho người lớn biết, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, muốn đến chơi cũng phải mượn danh nghĩa của cô ấy. Cô ấy luôn đồng ý, dù sao thì hai người đều là bạn học cùng lớp, cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Nhưng sau vụ tai nạn xe hơi, hai người chưa từng gặp lại nhau, mãi cho đến khi nhập học mới có thời gian gặp mặt, tính kỹ lại, hình như đúng là lần ấy. Rồi ngay buổi trưa ấy Hiểu Yến bắt đầu bị bóng đè. Lý Tử, cùng tớ đi tìm anh ta. Hoàng Hiểu Yến đột nhiên quay đầu nói. Cô ấy không muốn anh ta liên quan đến chuyện này, nhưng nếu bên người mình đặt một quả bom như thế này, cô ấy tuyệt đối không đồng ý, huống hồ chi hành vi trước đó còn phạm tội trái pháp luật. Lý Tử bị hoảng sợ, do dự hỏi. Bây giờ cậu muốn qua đó sao? Không nghĩ kỹ lại xem có phải do người khác hay không hả? Nói xong, cô ấy gãi đầu. Nghĩ đến bên cạnh Hiểu Yến cũng không có mấy người quen thuộc, thế nên cô ấy mới nghĩ ra tên bạn trai của Hiểu Yến đầu tiên. Hoàng Hiểu Yến lắc đầu. Người thân thiết với tớ nhất cũng chỉ có mấy người, cậu chắc chắn là không rồi, tất nhiên chỉ còn lại anh ta, tớ cần một lời giải thích. Trường học của bạn trai cô ấy nằm ở tỉnh bên cạnh, ngồi xe cũng không xa xôi gì. Nghe thấy lời khẳng định của cô ấy, Lý Tử gật đầu. Được, tớ đi cùng cậu, mà trên Weibo. Nhìn thấy nội dung K1 trên thích như vậy, cư dân mạng tỏ ra phấn khích vô cùng. Chỉ cần ai lên mạng đều sẽ biết chuyện Cơ Thập Nhất giải mộng, thậm chí còn vô cùng thần bí, chỉ đưa ra một đáp án, đúng chính là đúng, quá trình không khỏi khiến người ta phải bận lòng suy nghĩ. Hiện tại đã có video, chắc chắn mọi người đều muốn xem. Bọn họ đầy phấn khích nhấn mở video, phát hiện hình ảnh ở góc nghiêng, hẳn là bị quay lén. Người quay lén rất có kỹ thuật, từ góc độ này. Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ để lộ gương mặt bầu bĩnh và thân thể đô con, người thường xuyên loay hoay đùa nghịch đều có thể nhìn ra, đây chắc chắn là cố ý, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất lại chính là, có thể thấy được, nhân vật chính Cơ Thập Nhất trong video không hề trang điểm, dưới góc độ như vậy mà sườn mặt của cô càng khiến người ta không thể rời mắt, hàng mi dài giống như cây quạt nhỏ, còn chưa kể đến cần cổ thiên nga tuyết muốt màu tuyết trắng. Quả thực là trời sinh dành cho ống kính. Không ít người nhìn thấy hình ảnh mở đầu này đều không nhịn được mà than thở, người này khiến mọi người bất giác phải hâm mộ và oán hận. Sau đó, tất cả đều chăm chú lắng nghe nội dung trong video. Chấm, từ hồn ma đến mặt quỷ, từ bóng đè đến người bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chi tiết được đưa ra, bọn họ lại nhìn về phía cô gái hỏi chuyện, mọi người đều là người nhanh nhạy khôn ngoan, nhìn thấy biểu cảm của cô ấy thì đoán được nhất định là đúng rồi. Sự kinh ngạc trong lòng lớn nhanh như cỏ dại. Cô ấy nói có đạo lý rõ ràng, rất logic, ai đó đứng ra nói một câu xem, có thật là vậy không? Tôi đã tra cứu cách giải mộng của Chu Công, có rất nhiều điểm chính xác, hạ bút thành văn như vậy chắc hẳn hàng ngày phải đọc thường xuyên lắm á. Lần đầu tiên xem loại video lừa người này, nếu không phải tôi tin vào khoa học thì đã thật sự bị lừa luôn rồi, tôi thấy đây là cảnh quay được dàn dựng, thiếu thuyết phục quá đi. Tôi muốn biết tiếp theo thế nào. Chuyện này có ai theo dõi để đưa tin không? Hay chỉ có một video này, nó không có lý do khiến người ta tin phục? Lời nói của Thập Nhất rất tuyệt, hóa ra giải mã giấc mơ là như thế này, nghe thì hơi sửng sốt, tôi thấy cuối cùng cô gái kia nhất định đã hiểu ra điều gì đó. Lừa người cái gì, vẻ mặt cuối cùng của cô gái chắc hẳn đang suy nghĩ người bên cạnh cô ấy là ai, tôi đoán có thể là bố mẹ hay anh em làm ra rồi. Có người tin, cũng có người không tin. Nhưng hầu hết mọi người đều phải thừa nhận rằng, nếu họ đối mặt với cuộc đối thoại này, chắc chắn sẽ bị thuyết phục, mỗi câu đều nghe rất logic, hơn nữa, dường như cũng liên quan đến cách giải mộng của Chu Công. Có đôi khi bọn họ nằm mơ, buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là lên Baidu tìm Chu Công giải mộng, nhận được câu trả lời tốt vào ngày hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trong xương cốt, bọn họ vẫn tín nhiệm những việc này, bởi lẽ nó đã được lưu truyền qua hàng ngàn năm. Ngay sau đó, thông tin của Hoàng Hiểu Yến và Lý Tử đều được tiết lộ, nhưng có một điểm bị khoanh tròn, đó chính là, hai người đều là tân sinh viên của Đại học Điện ảnh Đế Đô năm nay. Với bằng chứng này, cư dân mạng có hơi nghi ngờ đây là chiêu trò lăng xê. Hiện tại số lượng người dùng Weibo tăng cao, rất nhiều người bình thường đều bắt đầu lăng xê. Trước đó có một người phụ nữ ỷ vào diện mạo xinh đẹp đã tự thổi phồng mình thành tiểu tam, cuối cùng còn trở thành người nổi tiếng trên Internet, kiếm được thu nhập đáng kể. Dần ra, mọi người đều không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Video đó vừa ra, cộng thêm những việc lúc trước, cho dù cảm thấy đó là lăng xê thì cũng phải tin tưởng một chút, nếu chỉ thuận miệng nói ra, vậy thì cũng quá chính xác rồi. Huống chi Lục Hành Vân còn chủ động khen ngợi, cho dù lăng xê cũng không mạnh mẽ như vậy chứ. Có lẽ đây là sự thật nhỉ. Cuối cùng Hoàng Hiểu Yến và Lý Tử cũng từ thủ đô sang tỉnh bên cạnh, bắt taxi tới trường của bạn trai. Lúc này trời đã tối đen, nhưng bên ngoài trường học vẫn có nhiều top 5 top 3 các nữ sinh dạo phố, tản bộ. Đó có phải cô gái trong video không? Hình như là vậy, không phải là sinh viên Đại học Điện ảnh Đế Đô sao, tới đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ đi tìm người? Nếu không thì tới đây làm gì chứ? Hoàng Hiểu Yến và Lý Tử có thể thi vào Đại học Điện ảnh Đế Đô, đương nhiên dung mạo cũng không tệ chút nào, mặc dù ở trong trường không quá nổi bật, nhưng tới những ngôi trường bình thường lại hoàn toàn có thể đè bẹp một bộ phận nữ sinh bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Hoàng Hiểu Yến có gương mặt đẹp, nhưng thân thể lại bởi vì uống thuốc mà trở nên bụ bẫm, cũng may mà cô ấy không phải kiểu rất béo, hơn nữa, hiện giờ cũng đang trong quá trình giảm béo. Có ba nữ sinh khoác tay nhau đi dạo. Nhìn thấy hai cô gái có gương mặt ưa nhìn ở đối diện thì đều liếc mắt qua nhìn nhiều hơn, bấy giờ mới phát hiện ra điểm quen thuộc. Nhìn bọn họ vào trường, ba cô gái cũng tò mò theo sau. Trước đó Hoàng Hiểu Yến đã biết ký túc xá của bạn trai ở đâu, nhưng cô ấy cũng không định tới đây, lần này cùng Lý Tử tới để xác thực một số việc. Không ngờ rằng, vừa đến ký túc xá nam, cảnh tượng trước mắt khiến cả người Hoàng Hiểu Yến chịu đủ đả kích. Bạn trai cô ấy đang nắm tay một người phụ nữ khác. Thân thiết không thể tách rời, khiến những người xung quanh phải ghen tị. Lý Tử trực tiếp xông lên. Trương Vịnh, anh dám có người thứ ba. Tiếng hét lớn của cô ấy khiến đôi nam nữ vội vã buông tay nhau ra, nói đúng ra là người đàn ông muốn hất tay người phụ nữ, còn người phụ nữ thì níu giữ chặt chẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị vứt bỏ. Lúc cả hai người quay đầu lại, Lý Tử và Hoàng Hiểu Yến đều sững sờ, cô gái này không phải là trường ký túc xá hồi cấp 3 của bọn hay sao? Học trường bên cạnh Đại học Điện ảnh Đế Đô, sau khi nhập học, bọn họ còn liên hoan một bữa nữa kìa. Trương Vịnh hoảng hốt hỏi. Hiểu Yến, sao em lại ở đây? Lý Tử tức giận mắng. Tên khốn nạn, cậu còn mặt mũi mở miệng hỏi nữa sao? Hoàng Hiểu Yến bước tới, nhíu mày hỏi. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Trưởng ký túc xá hất cằm khiêu khích. Chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã, cậu đừng quấn lấy anh ấy nữa. Từ lâu tôi đã biết cậu cứ ỷ vào việc sức khỏe không tốt mà vật vã theo đuổi mãi, cậu còn béo như vậy nữa. Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Trương Vịnh ngắt lời. Anh, Hiểu Yến, chúng ta chia tay đi. Hoàng Hiểu Yến hừ lạnh một tiếng, bây giờ nói lời chia tay cũng nhanh thật đấy. Lúc trước dẫm chân lên thuyền làm gì, khi đó là Trương Vịnh theo đuổi cô ấy, lúc này lại là do cô ấy mặt dày mày dạn, kỹ năng phản công đúng là không hề nông cạn chút nào mà. Cô ấy lạnh lùng nói. Trương Vịnh, anh giỏi lắm, bôi nhỏ tôi thành ra thế này, chia tay cũng được thôi, tôi tới đây để hỏi anh một chuyện. Trương Vịnh nói, hỏi chuyện gì, vụ tai nạn xe của tôi, có phải do anh giở trò quỷ không? Lý Tử đứng sau lưng Hoàng Hiểu Yến, trừng mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ xấu xa trước mặt, không ngờ cô ấy lại phải chứng kiến loại chuyện này. Trương Vịnh nghi ngờ, liên quan gì đến anh, vụ tai nạn xe của em không phải chuyện ngoài ý muốn hay sao? Hoàng Hiểu Yến đang định nói gì đó, lại thấy sắc mặt của trưởng ký túc xá bên cạnh anh ta không đúng cho lắm, sống lưng bỗng lạnh toát. Người bên cạnh cô ấy, trưởng ký túc xá ở cùng cô ấy lâu như vậy, không phải cũng nằm trong phạm vi những người bên cạnh hay sao? Trước khi nhập học còn ăn cơm với cô ta, cô ấy nhìn về phía trưởng ký túc xá. Là cậu làm, trưởng ký túc xá hất gương mặt dài. Cậu bị tai nạn thì liên quan gì đến tôi mới không cán cậu đâu. Hoàng Hiểu Yến trực tiếp khẳng định, sao cậu biết tôi bị cán qua người, cô ấy bị cán qua người, thế nên mới phải phẫu thuật, người bình thường khi nghĩ đến tai nạn xe cộ không phải đều sẽ nghĩ tới bị đâm sao, cách sử dụng từ. Cán, Này thật sự rất kỳ lạ, cô ấy không thể không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng ký túc xá nghẹn họng, môi mấp máy cả nửa ngày vẫn không biết nói gì, cuối cùng cao giọng nói. Đã nói không phải tôi là không phải tôi rồi mà, cậu bị tai nạn thì liên quan gì đến tôi hả? Lúc này Trương Vịnh đột nhiên nghĩ tới chiếc xe cô ta lái đến tìm mình, nhỏ giọng hỏi. Lan Lan, hôm nay em lái xe của ai? Em lấy bằng khi nào? Lan Lan, trong miệng anh ta chính là trưởng ký túc xá mặt dài của Hoàng Hiểu Yến, sắc mặt cô ta tái nhợt, trừng mắt nhìn Trương Vịnh, nói. Đó là xe của chị gái em, bằng lái thì tất nhiên là thi vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp rồi. Việc nhiều học sinh thi bằng lái xe trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không phải chuyện gì hiếm lạ gì. Hoàng Hiểu Yến hỏi, xe màu gì? Trương Vịnh hơi ngơ ngác mà trả lời. Màu trắng, Hoàng Hiểu Yến trực tiếp tiến lên túm chặt tay trưởng ký túc xá, kéo cô ta ra ngoài. Chiếc xe đâm tôi cũng màu trắng, chỉ bằng dẫn tôi đi xem xe của cô trông thế nào đi. Tôi sẽ nhận diện nó thật cẩn thận. Lý Tử và Trương Vịnh đứng bên cạnh đều chết lặng, chuyện này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của họ. Trưởng ký túc xá dãy dụa không muốn đi theo, đáng tiếc thay, mặc dù dáng người cô ta cao lớn, nhưng lại không thắng nổi cơn giận lúc này của Hoàng Hiểu Yến, thân hình mập mạp sức lực cũng lớn, cứ thế bị kéo đi. Không lâu sau, chiếc xe hơi màu trắng dần tiến vào trong tầm mắt họ. Cô ấy liếc mắt nhìn trưởng ký túc xá, lượn quanh xe vài vòng, nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó ở trong đầu, mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng cô ấy nhớ trước khi hôn mê mình đã từng nhìn thấy kiểu dáng của chiếc xe. Trưởng ký túc xá đứng cách đó không xa, nhìn cô ấy đi tới đi lui, trái tim cũng run rẩy theo. Hoàng Hiểu Yến đi tới bánh trước, ngồi xổm xuống, bất chợt nhớ ra. Mà ba cô gái đứng xem ở cách đó không xa lại đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị hình ảnh đó làm cho khiếp sợ, thật sự là một bước ngoặt thần kỳ. Họ đều là những người đã xem video, vẫn luôn cảm thấy có lẽ đây là chiêu trò lăng xê nên cũng không để tâm, hiện tại trong đầu chỉ quanh quẩn hai câu. Kẻ tiểu nhân ở bên cạnh cô, và vụ tai nạn xe hơi do người nào đó bên cạnh cô gây ra. Mẹ kiếp, đây là sự thật đó hả? Thế giới quan của tớ sắp bị đổi mới rồi này. Những gì video nói là thật, chắc không phải diễn đâu nhỉ. Tớ phải mau chóng chiếm một chỗ tìm lời giải mã giấc mơ thôi. Mau mau mau, mau đăng lên Weibo đi, mẹ nó, chuyện này quá mức bùng nổ rồi. Lạy Chúa, trường học chúng ta sắp nổi tiếng đến nơi rồi. Bọn họ vội vội vàng vàng lấy điện thoại quay lại cảnh tượng cách đó không xa, trong lòng thầm mắng mẹ kiếp hết tiếng này đến tiếng khác, y như mấy tình tiết trong tiểu thuyết vậy. Người bạn trai này một chân đạp hai thuyền cũng đành thôi đi, tiểu tam còn dám đâm chính thất, quả là đại điện tuyệt vời của thời đại mới. Ô, cách chương.